nỗi tim đau khi mưa còn rơi. Cơn đau kia anh nhận lấy riêng anh mà thôi, em đâu cần quay đầu lại. Em sẽ cần một lần cuối gỡ những nút thắt quên đi mà môi. Ba năm mưa sẽ đổi, cơn đau kia sẽ nguôi. Vì anh cũng sẽ phải quen, quen, cũng không cần em ở bên. Những mưa lao đi trong đêm, rồi lay lắt trên bậc thềm. Để cơn mưa sẽ quên nắng đi, đi. Còn là vương anh trên đôi mi, chỉ là cô đơn anh mỗi khi. Được yên bình, nhưng có em của riêng mình. Em nói anh bị điên vì sự thật, giờ đây có lẽ em giờ đang ở bên một ai rồi. Quên đi anh là ai rồi, mình quay bước anh rời đi. Anh đâu hề muốn gây khó dễ. Quay về nơi chỉ cho là yên bình, chân nó lên bằng nghiêng mình. Chỉ là chưa xót kia lại đang thường rơi từng ngày đôi mắt dịu. Vì tình yêu đôi khi thật khó để chấp nhận và cho đi. Lựa chọn đến bao nhiêu lần nữa, yeah, I'm still falling for you. Dương thức giấc muốn thấy bình yên vẫn đang không chờ. Ngoài kia bao la đều mới phải nhanh chân lẽ không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu nhỉ? Yeah. Phía sau tan vực sâu nhỉ? Yeah. Bao nhiêu là cấm bẫy vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu nhỉ? Yeah. Yeah. Bao nhiêu là cấm bẫy vẫn đang chờ em chìm sâu nhỉ? Yeah.